Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 326, Thần Đao cùng Thiêu Đao Tử. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. PS: Tấu chương, cố ý vì Mộ Dung Thệ Mộng đi ết đại đại thêm càng. Hôn mê, một cái kích động, Mộ Tự đều gọi lộn số. Ngưu lão gia ở hai cái vị diện chi gian, qua lại cho nhau chuyển vật tư, sau đó lại đem này đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Chuyện như vậy đã không biết rớt đã làm bao nhiêu lần. Tuyệt đối là đã coi như thâm niên tài xế già. Chính là lúc này hắn trong lòng lại là tràn ngập khẩn trương. Không có biện pháp, đây chính là quan hệ đến chính mình có thể hay không bị đạp hư nghiêm trọng vấn đề. Không khỏi hắn đầu nhập lớn nhất cẩn thận, cùng với tập trung tinh thần toàn lực phát huy. Vô số người nhìn chăm chú hạ, Ngưu lão ra sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc giơ lên trong tay đại chiêu. Một phen hợp kim chảm cốt thái đao, trịnh trọng vô cùng nói lên. Lần này ta thương đội mang đến đông đảo vật tư, nhưng là trong đó xưng được với vật báu vô giá đồ vật. Cũng chỉ có như vậy hai dạng khác biệt. Xin cho phép ta hướng đại gia giới thiệu đệ nhất dạng bảo vật. Trên đời này nhất sắc bén cùng chắc chắn vũ khí. Chảm cốt thần đao. Danh như ý nghĩa, này đem thần lưỡi đao lợi vô cùng. Chặt đứt hung thú xương cốt đều chỉ là bình thường. Mặt khác nó là từ thiên ngoại đích vẫn thiết chế thành. Trên đời chỉ này một phen, cũng chính là chỉ có tốn bộ lạc này đó cường đại nữ chiến sĩ nhóm mới có thể có được như vậy thần đao. Ngưu lão ra miệng toàn nói phét lừa dối. Hắn phía sau thổ hóa nhóm, cố nén trên mặt ra mặt run rẩy đồng thời. Cũng thật sâu vì Ngưu lão gia xú không biết xấu hổ sở thán phục. Như vậy chảm cốt thái đao, hiện giờ chỉ là ở Hắc Thạch bộ lạc liền có mấy trăm đem nhiều. Cơ hồ bộ lạc chung mỗi một hộ nhân gia chung, đều bị Ngưu lão gia miễn phí phát một phen, dùng để thay thế được phía trước xử lý đồ ăn khi sử dụng thạch chất tiểu đao. Mà Ngưu lão gia lúc này trong tay giơ này đem, rõ ràng chính là hắn trong khoảng thời gian này chung, hắn dùng để cắt thịt khối dao phay. Không tin nói có thể cẩn thận đi xem. Mặt trên đều không có hoàn toàn bị lau sạch sẽ. Đao mặt sơn du quang chí chí, cùng với lây dính ở lưỡi dao thượng kia mấy cây thịt ti. Tin tưởng là có thể thực tốt chứng minh điểm này. Thực hiển nhiên, tốn bộ lạc này đó phụ nhân nhóm căn bản là không biết điểm này. Bất quá các nàng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bị lừa dối xuống dưới. Hoặc là nói, các nàng đối với chính mình sử dụng cái loại này kỳ lạ vũ khí có tương đương tự tin. Cầm đầu tên kia lục cấp nữ chiến sĩ, đồng thời cũng là tốn bộ lạc thủ tịch chiến sĩ Lan nghe vậy lúc sau, rất là khinh thường nở nụ cười. Cuồng vọng thương đội thủ lĩnh, chúng ta Huyết Loan đao mới là trên đời nhất sắc bén cùng chắc chắn vũ khí. Sơn mạch ngoại mới nhất sản xuất cái loại này đồng thau vũ khí đều không phải Huyết Loan đao đối thủ. Cho nên thu hồi ngươi kia buồn cười thổi phồng đi. Bằng không ta không ngại dùng ta Loan đao chặt bỏ đầu của ngươi. Ngưu lão gia nghe vậy lúc sau rụt rè nở nụ cười. Trải qua gần gũi đánh giá lúc sau, hắn cuối cùng là thấy rõ ràng này đàn bà trong miệng cơ hồ bị thổi thượng thiên Huyết Loan đao rốt cuộc là một cái dạng gì quỷ ngoạn ý. Ở nguyên thủy thời đại đông đảo thạch tài chung, tài chất nhất sắc bén cùng chắc chắn cũng chính là một loại cùng loại với hắc diệu thạch màu đen hòn đá. Thẳng thắn nói, loại này màu đen thạch quái tính chất thật là phi thường cứng rắn, cũng xác thật không thể so Ngưu lão gia trong tay chảm cốt thái đao tài liệu. Loại này bình thường hợp kim muốn kém đi nơi nào. Chỉ là loại này chắc chắn sắc bén màu đen hòn đá, căn bản là không có chỉnh khối xuất hiện quá. Bình thường tình hình dưới, bị tìm được cũng chính là một cái ngón trỏ móng tay cái lớn nhỏ. Tưởng lấy như vậy một chút tài liệu, trực tiếp chế tạo ra một phen hoàn chỉnh vũ khí, căn bản là không có khả năng sự tình. Đối với loại tình huống này, này đó tốn bộ lạc đàn bà đảo cũng là coi như tâm linh thủ xảo. Các nàng dùng một loại mộc chất cứng rắn vật liệu gỗ làm chủ yếu vật dẫn, sinh sôi đem vật liệu gỗ thêm thành một phen Loan đao hình dạng bộ dáng. lúc sau lại ở vật liệu gỗ thượng móc ra đông đảo lỗ nhỏ, lúc sau mới đưa móng tay cái lớn nhỏ sắc bén màu đen tiểu thạch phiến xảo diệu được khảm tới rồi vật liệu gỗ thượng, liền trở thành cái gọi là huyết loan đao. Kỳ thật nếu là càng chuẩn xác một chút tới lời nói, càng giống một phen có độ cung tiểu cưa. Vấn đề là, ở cái này vật tư cằn cỗi nguyên thủy thời đại, ngay cả hiện đại vị diện đã xú đường cái 502 nhựa cao su đều tìm không ra tới. Liền càng đừng nói có thể tìm được càng tốt một chút dính thuốc nước. Các nàng dùng để dính hợp hắc thạch tiểu hòn đá đồ vật, chỉ có thể là ở núi rừng chung tìm kiếm tới rồi một ít thiên nhiên nhựa cây. Đến nỗi ở hiệu quả thượng sao, chỉ có thể nói là miễn cưỡng tạm được. Nếu có thể đối chém dưới tình huống, có thể chém đứt những cái đó nguyên thủy đồng thau vũ khí, Ngưu lão gia còn tin tưởng. Nhưng nếu là nói có thể chém đứt chính mình hợp kim chảm cốt thái đao nói, Ngưu lão gia nguyện ý đương trường một đầu đâm chết ở chỗ này. Vì thế, thứ này vẻ mặt rụt rè hỏi đến, Lan đại nhân, nếu không ngươi hôn chính mình thí nghiệm một chút. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia đem trong tay chảm cốt thái đao, không chút do dự đưa qua. Thử xem liền thử xem, cũng cho các ngươi này chi vô chi thương đội, biết một chút mới cái gì gọi là thần đao. Lan tiếp nhận chảm cốt thái đao sau, dị thường thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc sau, Lan một tay cầm nàng huyết loan đao, một tay cầm Ngưu lão gia chảm cốt thái đao bắt đầu ấp ủ lên. Nhìn tư thế, nàng là tính toán một kích dưới, liền đem Ngưu lão gia chảm cốt thái đao chém thành hai đoạn. Không thể không nói, này đàn bà tâm tư nhưng thật ra tương đương ngoan độc. Đây là tính toán đem Ngưu lão gia thể diện hung hăng ném xuống đất dẫm thượng mấy đá tư thế. Đương tương đương, vang dội tiếng đánh vang lên khi, cùng với chính là tảng lớn hỏa tinh vẩy ra, còn có hơn 10 khối màu đen hòn đá nhỏ tứ tán xa xa rơi xuống. Trước mặt mọi người, người nhìn chăm chú nhìn lại khi, một chúng đã sớm đoán trước tới rồi kết quả hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Nhưng thật ra có vẻ tương đương bình tĩnh, nhưng là người khác lại là thiếu chút nữa liền một đôi tròng mắt đều mau kinh ngạc chừng mắt nhìn ra tới. Bởi vì Ngưu lão gia kia đem sáng như tiết hợp kim chảm cốt thái đao, ghê gớm chính là ở lưỡi dao thượng xuất hiện gạo đại một chút chỗ hổng, chính là kia đem bị khoác lác vô cùng kỳ diệu huyết loan đao, lại là sạch sẽ lưu loát cắt thành hai đoạn. Ngoài dự đoán, Lan bảo bối loan đao bị chém đứt lúc sau, nàng xác thật là không có nửa điểm không mau, ngược lại là vẻ mặt không khí vui mừng đem gạch trạng chảm cốt thái đao gắt gao ôm vào trong ngực, ánh mắt là nói không nên lời ôn nhu, cũng không sợ sắc bén lưỡi dao vết cắt nàng. Cũng chính là lúc này, Ngưu lão gia mới cảm thấy nàng có một chút nữ nhân hương vị. Sau đó, Ngưu lão gia rèn sắt khi còn nóng chạy nhanh đẩy ra hắn cái thứ hai chấn thương đội chi bảo, thiêu đao tử, dùng thứ này trong miệng lừa dối nói tới nói. Loại này giống như thiêu đỏ dao nhỏ giống nhau rượu mạnh. Quả thực chính là trời cao ban cho cấp tốn bộ lạc. Này đó thuần đàn bà hưởng dụng thần vật, cũng chỉ có tốn bộ lạc nữ chiến sĩ nhóm mới có tư cách hưởng dụng như vậy rượu mạnh. Bởi vì có phía trước chảm cốt thái đao sự tình lót nền, này đó phụ nhân nhóm đối với Ngưu lão gia trong miệng lời nói, nhiều ít có một chút nhậm trình độ. Cho nên Lan hoài tương đương chờ mong cảm, trực tiếp hướng trong miệng uống thượng một mồm to. Sau đó, Ngưu lão gia dẫn dắt một chúng thổ hóa, rốt cuộc trở thành tốn bộ lạc tôn quý nhất khách nhân. Tới rồi lúc này, cuối cùng có thể giữ được chính mình trong sạch chi khu Ngưu lão gia, thiếu chút nữa liền kích động khóc ra tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.